Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Xính Đồ Luận Trị Quốc. Nghe nói không, Sở Vương ở Đô Thành Vương Cung tổ chức luận chiến, mời thiên hạ uyên bác chi sĩ, thiên hạ học sinh cũng có thể đi dự thính. Không, rõ ràng là có người tự cho là thánh hiền, muốn khai tông lập phái mà thôi. Cũng không biết Sở Vương nghĩ như thế nào, người kia coi như lại hiền minh, thì lại làm sao chống đỡ lên tứ hải bên trong học sĩ. Từ khi Sở Vương thay Bạch Thuấn đối với thiên hạ các quốc gia tuyên bố đạo kia mời, Sở Quốc Xính Đô liền càng náo nhiệt hơn. Trong khách sạn người đông như mắc cửi, nghị luận sôi nổi, đám người kia có chút rõ ràng trong miệng chê bai lần này truyền đạo luận chiến. Nhưng vì danh lợi, vẫn như cũ đi tới Xính Đô, chỉ là vì là biểu hiện thanh cao, hay là ghen ghét Bạch Thuấn bị Sở Vương thưởng thức, mới có phía trên một ít ngôn luận. Tiên sinh, quả nhân lần này có thể nói lớn, làm dẫn thiên hạ học sĩ đến, đem tiên sinh nói thành Nghiêu Thuấn thánh hiền đồng dạng tồn tại. Sở Vương ngồi ở bên trong cung, điện, uống rượu đối với một bên Bạch Thuấn phàn nàn nói. Vô sự, Bạch Thuấn cười nhẹ lung lay chén rượu. Nói, mấy ngày nay cùng tiên sinh trò chuyện, rất nhiều lĩnh ngộ, nghĩ đến tiên sinh cũng đã chắc chắn. Sở Vương viên mặt cay đắng vẻ mặt quét qua mà không. Cười to nói, thiên hạ học sinh vào hết Sở Quốc, dù cho vẻn vẹn chỉ là tới tham gia một lần luận chiến học hội. Sở Quốc cũng sẽ nghe tên khắp thiên hạ, cũng có thể nhân cơ hội này mời chào các quốc gia học sĩ, bày ra Sở Quốc phong tư. Sở Vương không vui mới là lạ, hơn nữa coi như đến thời điểm xảy ra tình huống gì, xấu mặt gánh oan người cũng là Bạch Thuấn. Hắn Sở Quốc hay là chỉ cần tùy ý từ chối một phen, liền có thể không đếm xỉa đến. Loại này trăm lợi mà không có một hại sự tình Sở Vương tự nhiên toàn lực đến làm. Xính Đô luận học, hôm nay bắt đầu, các quốc gia học sĩ tùy ý vào chỗ. Sở Vương có lệnh, học thuật yêu người, thưởng 20 kim, học thuật người thành đạt, thưởng 100 kim. Ở một tên dưới tùy tùng cao giọng tuyên bố dưới, từ các quốc gia mà đến các học sĩ bắt đầu tràn vào đại điện. Minh tranh ám đoạt mà nghĩ phải xếp hạng cao vị trí. Đông đảo học sinh sau khi ngồi xuống mới phát hiện phía trên đã ngồi hai người, một vị là Sở Vương, một vị chính là Bạch Thuấn. Sở Vương tự mình dự thính, xem ra nếu như chúng ta biểu hiện ưu dị, chẳng phải là có thể trực tiếp được Sở Vương thưởng thức. Dương gia hoài bão, đông đảo học sĩ lộ ra hưng phấn vẻ mặt, thấp giọng nghị luận nói, ngồi ở Sở Vương bên cạnh chính là cái kia tự so Nghiêu Thuấn người. Nhìn hắn tướng mạo thường thường, cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương. Một cái học sinh thấy Bạch Thuấn một người ngồi ở vị trí cao, cùng Sở Vương bình tòa, nhất thời có chút ghen tị nói, tướng mạo thường thường, xì xì, huynh đài người thế nhưng là có mắt nhanh. Một bên người trẻ tuổi nghe được hắn nói nhất thời, không nhịn được cười ra tiếng. Những người khác muốn cười nhưng sợ sệt thất lễ, lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngươi, có mắt nhanh, vị kia học sinh đang muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới đây là Sở Quốc cung điện, mạnh mẽ nhẫn nại xuống. Dưới đài là ai đang bật cười? Chính đứng dậy chuẩn bị nói chuyện Sở Vương nghe được phía dưới truyền đến một trận tiếng cười, nhất thời cau mày quét xuống đi, trầm giọng hỏi, hừ, ngươi xong, dám to gan trong một thịnh hội bên dưới cười, tất sẽ bị kéo ra ngoài đình trường, đến thời điểm mất hết thể diện. Nhanh mắt, học sinh lộ ra đắc ý nụ cười đối với người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi không nhìn lời ấy, đứng dậy đi tới trung gian, đối với Sở Vương cùng Bạch Thuấn phân biệt thi lễ một cái. Tại hạ Trần Quốc Khổ Huyền Lý Nhĩ, từng tiếp tiên sinh không có kết quả, hôm nay nhìn thấy, vì vậy cười. Trần Quốc Trần Quốc không phải là đã bị ta Sở Quốc diệt sao? Sở Vương không thích, hỏi, vâng, vì lẽ đó tại hạ cũng Sở Quốc khổ Huyền Lý Nhĩ. Bái kiến Sở Vương, bị Sở Vương làm khó dễ, Lý Nhĩ không có chút nào hoảng loạn. Thong dong trả lời, lời này của ngươi người khác nói lên hãy cùng bị quả nhân hù đến sau A-dua nịnh hót một dạng. Bất quá từ trong miệng ngươi nhưng hoàn toàn không phải là một cái vị. Không quan tâm hơn thua. Được, ngươi có gì học thuyết? Quả nhân cho phép ngươi vì thiên hạ chi tiên. Sở Vương trong lòng không thích quét qua mà khoảng không. Nhất thời cảm thấy đình dưới Lý Nhĩ cũng là một vị đại tài. Cười to vài tiếng nói. Kẻ học sau vãn bối sao dám trước tiên mở vọng miệng. Còn tiên sinh trước tiên nói. Lý Nhĩ vội vàng chối từ, đồng thời mang theo nóng rực ánh mắt nhìn về phía cao tọa với trên Bạch Thuấn. Đã như vậy, vậy thì ta trước tiên nói đi. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn nguyên vốn phải là lão tử thiên hạ đệ nhất, Lý Nhĩ, nói, lần này luận học nhờ có Sở Vương giúp đỡ. Nếu như vậy, ta trước tiên là nói về một hồi chư hầu trị quốc chi đạo. Bạch Thuấn vừa dứt lời, mọi người vẻ mặt khác nhau, Sở Vương là kinh hỉ mang theo chờ mong, mà phía dưới học sinh có chút ngạc nhiên, có chút không rõ, có chút lại là khinh bỉ, cho rằng Bạch Thuấn chỉ chuẩn bị nói suông mà thôi. Lúc này ẩn nấp ở rất nhiều học sĩ một người trong đó ghen ghét Bạch Thuấn ngồi này cao vị người. Không kiềm chế nổi. Đứng lên đối với Sở Vương cùng chu vi học sĩ thì lễ một cái. Liền một tay chỉ vào Bạch Thuấn nói. Tiên sinh, ngươi truyền thụ trị quốc chi đạo. Có thể tiên sinh có từng quản lý quá một quốc gia. Có từng làm qua nhất quốc chi chủ. Nếu như chưa từng, chẳng phải là ngôn từ trống rỗng. Cái này tên ngớ ngẩn. Chủ nhân nhưng khi quá thiên hạ cộng chủ. Còn hỏi chủ nhân làm không thể làm qua nhất quốc chi chủ. Cười chết ta. Tiểu Bạch Điệp ở Bạch Thuấn đỉnh đầu uịch cánh. Run lên run lên. Sở Vương cũng sắc mặt tái xanh. Sức chút nữa hạ lệnh khiến người ta đem cái tên này trực tiếp đuổi ra ngoài. Dù sao người này nói rất giống là tới tìm cớ. Khác biệt không biết bây giờ tìm Bạch Thuấn gốc ra. Chính là đang cấp lần này luận chiến ngột ngạt. Cho Sở Quốc gây phiền phức, Bạch Thuấn lòng có lòng tin, tự nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng, chỉ đem người kia cho rằng một cái vai hề. Không nhìn chi, trị quốc có ba đạo đế đạo, vương đạo, bá đạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.